Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Tới tiền cũng quá nhanh đi. Trương Phàm thấy nhiều như vậy người bệnh đều vây quanh chính mình. Hắn lại khoát tay, muốn cho ta chữa bệnh. Được, a, mỗi người lấy trước 100 vạn xuất ra. Lúc trước hắn khảo thi võ y chỉ là thuận tiện, nào có nhiều thời gian như vậy thật sự cấp nhân chữa bệnh. Cho nên thiết lập này 100 vạn cánh cửa, chỉ là vì dọa lùi những người kia. Hơn nữa lúc trước những người này lại nhiều lần xem thường hắn. Đối với hắn nghị luận cũng đều khó nghe như vậy, hắn không có khả năng không nghe thấy. Bất quá chẳng muốn cùng bọn họ so đo mà thôi. Bây giờ nhìn đến y thuật của hắn cao minh như thế, lại phản lại cầu hắn. Nói đùa gì vậy, lão tử cũng Tư Mã Đại Thiện Nhân. Huống hồ lấy hắn võ y hiệp hội danh dự hội trưởng thân phận. 100 vạn xuất thủ phí, xác thực không đắt, không sai. Này 100 vạn, chẳng qua là thỉnh hắn xuất thủ phí tổn. Bất luận cuối cùng có thể hay không chữa cho tốt, này 100 vạn khái không lùi trả lại. Trương Phàm vốn tưởng rằng này 100 vạn năng dọa lùi những người kia. Nhưng mà lời vừa ra miệng, gần như tất cả mọi người giơ lên nhiều chức năng đồng hồ. Ta hiện tại liền cho ngài chuyển. Ta chỗ này có 300 vạn, trước cho ta chi. Ta chỗ này có 500 vạn, Trương hội trưởng trước giúp ta nhìn. Chị ta lại thêm vào 1.000 vạn. Ếch, Trương Phàm nhìn đến đây, trực tiếp mộng ép. Hắn bởi vì mấy ngày qua lần hai sinh vật trong không gian tu luyện, mà tái sinh vật không gian lại cùng hắn lấy tiền thế giới ra giống như đúc, khiến cho suy nghĩ của hắn đều có điểm hỗn loạn, luôn trở lại lấy tiền thế giới tư duy. Tại trước kia thế giới, 100 vạn đã xem như rất nhiều, tuyệt đại đa số người đều cầm không ra. Nhưng bây giờ hắn là võ y a, những cái này người bệnh đều là tu luyện giả. Đối với những người tu luyện này mà nói, lấy ra 100 vạn cũng không tính rất khó. Thậm chí một ít đẳng cấp cao tu luyện giả, động một tí liền có thể lấy ra hơn 100 triệu. Móa, tiếp theo trực tiếp định cái 10 triệu, tránh khỏi phiền toái. Trương Phàm nội tâm âm thầm nói qua, biểu hiện ra lại cứ thế đè lên tay, ra hiệu mọi người an tĩnh. Theo rồi nói ra, các vị, nếu như mọi người nhiệt tình như vậy, ta đây 3 ngày sau đó, lại ở chỗ này ngồi xem bệnh 3 giờ. Đến lúc đó trước trao 100 vạn, lĩnh hiệu xếp hàng, chị tốt, lại đuổi theo cho ta thêm 5.000 vạn, chị không hết. Cũng phải đuổi theo cho ta thêm 1.000 vạn. Còn có, ta chỉ ngồi xem bệnh 3 giờ. 3 giờ, liền sẽ không lại cho bất luận kẻ nào khám và chữa bệnh. Đến lúc đó ngươi trao kia 100 vạn, cũng khái không lùi trả lại. Mọi người nghe xong, nhất thời xôi trào. Trương hội trưởng, ở nơi nào giao tiền? Đúng vậy a, ta hiện tại liền trao. Trương Phàm nghĩ nghĩ, đối với cách đó không xa viện trưởng vẫy vẫy tay, đều viện trưởng sau đó đi tới, nói, trước hết đem tiền giao cho bệnh viện a. Mọi người nghe xong, vội vàng đi đăng ký cửa sổ. Viện trưởng sơ lược đoán chừng một chút, hơn 300 người đăng ký, mỗi người 100 vạn, toán hạ xuống chính là hơn 3 tỷ a. Viện trưởng nhất thời có cảm giác lệ rơi đầy mặt, xúc động. Bọn họ lớn như vậy bệnh viện, vất vả khổ cực 1 năm, cũng lợi nhuận không đến nhiều như vậy a. Nhân gia võ y hiệp hội một người, quang treo cái hiệu, liền nhiều tiền như vậy, đồng dạng là bác sĩ, chênh lệch thế nào lại lớn như vậy đâu này. Nhưng mà này còn chỉ là đăng ký phí, đều 3 ngày sau đó khám và chữa bệnh qua đi, cho dù chỉ có thể trì trong đó 30 người. Cho dù mỗi người đều trị không hết, thêm vào 1.000 vạn, vậy lại là 3 ước a. Mà thôi này, Trương hội trưởng cao minh như vậy y thuật, làm sao có thể trị không hết? 30 người toàn bộ trị hết, đó chính là 15 ước. Viện trưởng không dám nhớ lại nữa, nghĩ tiếp nữa, hắn sợ chính mình thực hội bị đả kích chết. Trương Phàm lúc này cũng có chút phát mộng, lúc trước hắn đăng ký phí nói thiếu đi, cho nên tiền chữa bệnh cố ý đề cao đến ngàn vạn cấp bậc. Kết quả lại còn là có nhiều người như vậy, ni mã tiền của các ngươi đều là cạo gió lớn cạo tới sao? Tiền cũng không đương tiền dùng sao? Đang tại Trương Phàm sững sờ công phu, mấy cái đã sớm treo qua hiệu người, đã lúc trước xếp hàng địa phương. Bắt đầu xếp hàng, Trương Phàm thấy được bộ dáng của bọn hắn, nghi ngờ nói, các ngươi đây là, một cái người bệnh vội vàng nói, xếp hàng a. Trương Phàm trực tiếp không lời, 3 ngày sau ta mới đến, các ngươi hiện tại liền xếp hàng. Mấy cái người bệnh tranh nhau nói, lấy Trương hội trưởng thủ đoạn, tranh nhau tới trị liệu người khẳng định không ít, hơn nữa trong 3 ngày này. Khẳng định còn sẽ có càng nhiều người đến, nếu như đều hậu thiên hoặc là ngày mai lại đến xếp hàng. Kia đã quá muộn, trong khi nói chuyện, lại có mấy cái người bệnh xếp lên trên đội, cả đám đều vui rạo rực, cùng lễ mừng năm mới tựa như. 3 ngày sau đó Trương hội trưởng ngồi xem bệnh 3 giờ. Tốc độ của hắn cho dù nhanh hơn nữa, một bệnh nhân 5 phút đồng hồ. Toán hạ tới 1 giờ cũng chỉ có thể nhìn 12 cái người bệnh. 3 giờ cũng liền 36 cái người bệnh. Hiện tại liền có nhiều người như vậy. Chớ nói chi là cái khác nghe được tin tức này người cũng sẽ chạy tới. Đến lúc đó nhất định là người ta tấp nập. Mấy người bọn hắn có thể xếp đến phía trước. Liền nhất định có thể luân thượng bọn họ. Bọn họ không có lý do mất hứng. Trương Phàm nhìn xem kia đội ngũ nhanh chóng thay đổi trường, trợn mắt hốc mồm một lát, chỉ có thể lắc đầu. Mà lúc này Thủy Võ Y nơm nớp lo sợ mà đem huy chương còn cấp Trương Phàm. Trương Phàm mang theo Lăng Tiêu đi ra bệnh viện, những cái này người bệnh nhóm nguyện ý chờ, liền để cho bọn họ chậm rãi chờ đi thôi, bản thân bây giờ cũng không có thời gian cùng bọn họ chơi. Thừa dịp cách buổi tối còn có 10 mấy tiếng đồng hồ, chính mình lại tiến nhập tái sinh vật không gian, cầm nên cường hóa kỹ năng đều cường hóa một chút. Trong bệnh viện, 10 mấy cái tiểu hộ sĩ nhìn xem Trương Phàm bóng lưng, từng cái một trong mắt đều lóe ngôi sao. Như vậy có mới còn có thể kiếm tiền nam nhân, ai không thích? Chỉ tiếc các nàng cùng Trương hội trưởng, dù sao cũng là người của hai thế giới. Các nàng liền tu luyện giả cũng không phải. Này Trương hội trưởng làm sao có thể hội vừa ý các nàng. Cùng lúc đó, nằm ở trên giường bệnh Lăng Thúc thấy được Trương Lưỡi biết chiến quần võ y. Hơn nữa đem những võ đó y đổi đến nỗi ngay cả lời đều nói không ra. Cuối cùng lại càng là trực tiếp vung ra võ y hiệp hội danh dự hội trưởng huy chương. Nói thật, Lăng Thúc lúc ấy cũng bị làm kinh sợ. Tuy không thể hiện trường thấy được, thế nhưng chỉ là cách màn hình, hắn đều cảm giác mình thiếu chút muốn hít thở không thông. Hiện tại hắn rốt cục tới minh bạch, vì cái gì lần trước tiểu thư từ giã khu sau khi trở về, hảo hảo Lam Tường võ đạo học viện không hơn, lại chạy tới Lăng Quang cái kia tiểu học viện, có như vậy một cái lão sư, đừng nói là Lăng Quang nhỏ như vậy học viện. Coi như là núi đao biển lửa, cũng muốn đi theo hắn đi a. Trương Phàm cùng Lăng Tiêu trở lại tửu điếm, dặn dò Lăng Tiêu trong phòng hảo hảo tu luyện, bản thân hắn thì tiến nhập đến thứ nguyên không gian. Lần này, hắn ý định luyện tập bạt đao thuật đệ nhị chiêu, yến phản, gần, bởi vì sự tình tương đối nhiều, học được vũ kỹ cũng càng ngày càng nhiều. Hắn đối với yến phản có chút sơ sót, đây cũng là vì cái gì rất nhiều người cuối cùng cả đời chỉ học 1-2 cửa vũ kỹ, tối đa 2-3 cửa, chung quy người tinh lực cùng thời gian là có hạn, muốn đem đại đa số tinh lực cùng thời gian hoa ở trên tu luyện, thời gian còn lại vốn cũng không nhiều, muốn tại như vậy chút thời gian trong học tinh 1-2 cửa vũ kỹ cũng không dễ dàng. Chứ đừng nói chi là rất nhiều cửa. Nhưng Trương Phàm bất đồng, hắn hiện tại có tái sinh vật không gian, cũng liền có được người khác 60 lần thời gian. Đừng nói một hai cửa, chính là 60 cửa vũ kỹ, hắn cũng có thể cho tất cả đều luyện đến đại thành. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.